Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1826, Chúa Tể Tụ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cân bằng bị đánh vỡ, liền cực kỳ dễ dàng trở thành một điều mồi dẫn hỏa. Không khống chế được, sẽ có vô số thế lực, tu sĩ cuốn vào giới chiến tranh. Đến thời điểm, chư thiên vạn giới khắp nơi sinh linh đồ thán. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trách nhiệm này, ai gánh chịu nổi? Nếu như cổ tộc chúa tể lựa chọn ám sát Lâm Dịch, người bên ngoài không nhìn thấy cũng là thôi. Nhưng bây giờ, trận chiến này là phát sinh ở vạn giới sơn, dưới con mắt mọi người. Coi như vạn giới sơn trên cổ tộc toàn bộ bị long giới chi chủ giết chết, chuyện này cũng không có như vậy dễ dàng chấm dứt. Đợi được một lúc, các đại giới chúa tể tụ hội mới sẽ quyết định chuyện này cuối cùng hướng đi. Long giới chi chủ hóa thân thành người hình, đạp không mà đứng, từ đầu tới cuối đều không có cùng dưới chân núi giới vương nói câu nào. Làm chúa tể một giới, Long thức ngạo khí đến từ chính trong xương. Biết được con gái của chính mình từ bản nguyên tuyết lở dưới thoát được một mạng, Long thức cuối cùng cũng coi như yên lòng. Còn những người khác sự sống còn, cũng không ở hắn suy tính bên trong phạm vi. Lâm Dịch đem kỳ môn độn giáp phù tặng cùng Long Lam cử động. Theo Long Thước, đây là chuyện đương nhiên. Chư thiên vạn giới bên trong, trong Long tộc vương giả, mỗi một điều ngũ trảo thần Long mệnh đều quý báu nhất. Há lại là một cái hoa giới tộc nhân có thể sánh được. Đùng, đùng, đùng. Phía chân trời truyền đến một trận gióng lên đại cổ tiếng vang. Khí thế bàng bạc, trong nháy mắt, một bóng người cao to ánh vào mọi người mi mắt. Chỗ mi tâm ấn một đoàn tinh vân, mặt không hề cảm xúc đi tới vạn giới sơn trước. Người này chính là cổ giới chúa tể cấp cường giả Thương Cổ. Thương Cổ đảo qua trên mặt đất cái kia một đống đám băng nổi khối. Con người hơi co rút lại. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Long Thước. Long huynh thật ác độc thủ đoạn, không sánh bằng ngươi cổ tộc. Long Thước hơi liếc mắt, Long nhãn nheo lại, lạnh giọng nói, nếu là Lam có việc, ta muốn ngươi cổ giới ngàn tỷ sinh linh tính mạng. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không dĩ nhiên tràn ngập ra một luồng mùi máu tanh, khiến cho người không rét mà run. Không có ai hoài nghi Long Thước lời nói. Long giới có năng lực này, một khi long giới cùng cổ giới khai chiến, ngã xuống còn chưa hết ngàn tỷ sinh linh. Thương Cổ cười lạnh nói, làm sao, ngươi long tộc muốn không nể mặt mũi, phát động giới chiến tranh rồi. Không đợi Long Thước trả lời, xa xa trong hư không lần thứ hai bùng nổ ra vài cỗ ba động khủng bố, như cuồng phong giống như bao phủ tới. Đạo giới chi chủ Thái Tiêu đạo chủ giáng lâm, kiếm giới chủ nhà họ Lộ, Lộ Quyền giáng lâm, mộ giới chi chủ, Hàn Cốt giáng lâm, Phật giới chi chủ, Hoàng Nhẫn Phật giáng lâm, trừ hoa giới ở ngoài. Sáu đại cổ lão nhất, gốc gác thâm hậu nhất đỉnh cấp giới, đều có chúa tể hiện thân. Hơn nữa những chúa tể này đại thể đều là chúa tể một giới. Thành danh đã lâu. Thương Cổ tuy rằng không phải cổ giới chi chủ, ở cổ giới bên trong cũng là nói một không hai tồn tại. Địa vị cực cao, tuy rằng bị những này mạnh mẽ chúa tể khí tức áp chế khó động mảy may, nhưng dưới chân núi đông đảo giới vương nhưng là vẻ mặt phấn khởi. Phải biết, những này chuyển nói đúng cường nhân, khả năng bọn họ tu đạo một đời. Mãi đến tận ngã xuống thời gian cũng không có duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới ngày hôm đó. Bởi vì một trận đại chiến. Phong vân tế hội. Để đông đảo chúa tể tụ hội vạn giới sơn. Sáu đại chủ tể đứng ở sáu cái phương hướng trên. Từng người trong lúc đó. Đều bảo lưu một khoảng cách. Rõ ràng có thể nhìn ra lẫn nhau để phòng tâm ý cũng không lâu lắm. Hoa giới Tử Kinh vực chủ cùng Thánh Liên vực chủ cũng giáng lâm ở vạn giới sơn. Nghe tới Lâm Dịch bị chúa tể chặn ở vạn giới sơn trên thời điểm. Tam đại vực chủ như bị sét đánh. thậm chí có loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác. Phải biết, Lâm Dịch nhưng là hoa giới quật khởi hy vọng, nhưng cái này hy vọng lại bị cổ tộc mạnh mẽ bóp chết rồi. Một cái bảy kiếp giới vương bị chúa tể truy sát hậu quả. Tam đại vực chủ không dám tưởng tượng. Người đâu, tuy rằng Tử Kinh vực chủ biết rõ Lâm Dịch đã lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn là nỗ lực tìm kiếm tung tích của hắn. Xin chào vực chủ, Thánh Liên tiên tử vội vã đứng dậy. Lại sẽ vừa mới phát sinh tất cả tự thuật một lần. Tiểu cô nương, có mấy lời ngươi có thể không nên nói lung tung. Ngay khi Thánh Liên tiên tử nói xong thời gian, thương cổ thanh âm vang lên, âm lãnh cực kỳ, lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Thánh Liên tiên tử đối mặt chúa tể chất vấn, hồn nhiên không sợ, lớn tiếng nói, vừa mới tại hạ nếu có một chữ hư ngôn, ắt gặp vận rủi, ở mấy vị này chúa tể mạnh mẽ dưới áp lực. Thánh Liên tiên tử nhưng mặt không biến sắc, đêm này trận đại chiến giảng giải đi ra. Mấy vị chúa tể cũng bất giác xem thêm Thánh Liên tiên tử một chút. Nắm giữ loại này tâm tính tu sĩ, thành tựu chúa tể xác suất rất lớn. Nghe xong Thánh Liên tiên tử tự thuật, Phệ Linh vực chủ đã kinh biến đến mức đằng đằng sát khí. Hai mắt lập lòe huyết quang, lạnh giọng nói, thương cổ, ngươi cổ giới coi trời bằng vung. Dĩ nhiên phái ra chúa tể nhằm vào ta hoa giới nhân quả thân thể. Ngươi còn muốn mặt không được. Phệ Linh vực chủ tuy rằng thường thường đối với Lâm Dịch không giả với sắc, nhưng trong lòng, nhưng cực kỳ lưu ý Lâm Dịch. Lúc này, chỉ cần thương cổ trả lời hơi có gì bất bình thường, Phệ Linh vực chủ liền sẽ xuất thủ. Nghe được Phệ Linh vực chủ chất vấn, thương cổ nhưng cười lạnh một tiếng. Ngươi nói vị này cổ tộc chúa tể, ta căn bản không quen biết. Phệ Linh, ngươi có thể đừng ngậm máu phun người. Tiếng nói vừa dứt, đừng nói là ở đây mấy vị chúa tể, dưới chân núi đông đảo giới vương đô là một mặt kinh ngạc. Này đã chính là ở chơi xấu. Ngươi thối lắm, Phệ Linh vực chủ chửi ầm lên. Người kia cầm trong tay búa lớn, dùng chính là ngươi cổ tộc công pháp. Ngươi dám nói hắn không phải không cổ giới bên trong người. Thực sự là chuyện cười. Thương cổ lớn tiếng nói, các ngươi hoa giới Lâm Dịch cũng hiểu được ta cổ tộc luyện thể thuật. Hắn nếu là mang theo cái búa lớn, có hay không cũng là ta cổ giới bên trong người. Phệ Linh vực chủ nhất thời bị sặc một cái. Tuy rằng mọi người biết rõ thương cổ ở bịa chuyện, nhưng nếu là hắn thề thốt phủ nhận, xác thực không có cách nào chứng minh. Ngã xuống ở vạn giới sơn trên chúa tể chính là cổ giới bên trong người. Dù sao ở bản nguyên tuyết lở bao trùm bên dưới, coi như là chúa tể cấp cường giả, cũng nhất định hài cốt không còn. Có đảm làm không có can đảm nhận sao? Phệ Linh vực chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta đối với chuyện này hào không biết chuyện. Nhận cái gì? Thương cổ lại là một tiếng cười gằn. Ai biết, có phải là các ngươi hoa giới bụng dạ khó lường, cố ý vu oan hãm hại, ý đồ bốc lên giới chiến tranh. Chấm, lời này liền chu tâm, không chỉ đem cổ giới xúy đến không còn một mống, còn bị cắn ngược lại một cái. Mộ giới chi chủ Hàn Cốt thăm thẳm nói rằng, thương cổ huynh lời này xác thực có mấy phần đạo lý. Việc này có chút kỳ lạ. Thiên biết có hay không có người từ bên trong làm khó dễ. Mộ giới thiếu chủ chết ở Lâm Dịch trong tay. Bây giờ thấy Lâm Dịch chôn thây vạn giới sơn, hắn tự nhiên là vỗ tay kêu sướng. Đứng ở cổ giới bên này, Phật giới chi chủ Hoàng Nhẫn Phật ngâm khẽ một tiếng niệm Phật. Trầm giọng nói, xin hỏi thương thí chủ, nếu người áo đen kia không phải ngươi cổ giới bên trong người, ngươi cổ giới vì sao lại đột nhiên hướng về hoa giới làm khó dễ? Động tác này chẳng lẽ không là muốn dẫn Lâm Dịch thí chủ hiện thân sao? Ở đây những chúa tể này từng cái tim có chín lỗ, đều theo người tinh tử. Cái nào còn không nhìn ra trong này môn đạo? Chỉ có điều, có mấy người không muốn vạch trần thôi. Này ngược lại là kỳ quái. Thương Cổ hỏi ngược lại. Ở Vạn Giới Sơn, vì cướp giật trên thềm đá tu luyện vị trí, ra tay đánh nhau không phải rất thông thường sao? Lúc nào, ở Vạn Giới Sơn phát sinh xung đột, còn cần một cái lý do. Hoàng Nhẫn Phật nhíu nhíu mày. Không nói nữa, mấy vị chúa tể cũng nhìn ra được. Thương Cổ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đã sớm nghĩ kỹ Mạc Hoa thân phận bại lộ kế sách ứng đối. Loại này người người oán trách sự. Thương Cổ là tuyệt sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, cổ giới liền rơi vào rồi tiểu thừa. Nằm ở bị động, cách chương.